dù sao Vạn Quỷ lão tổ cũng xuất thân từ người tu luyện Ngự Kiêu ủy quyết, đối với phương diện này vô cùng lành nghề. Ngoài ra, con quỷ tốt đã nhiều lần lập công kia của Lôi Động, lần này cũng trợ giúp lớn trong việc bắt linh hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, trung phẩm linh quỷ. Đợi đến lúc hắn được triệu hoán ra từ dưỡng hồn tháp, thân thể quỷ tốt được ngưng kết hơn rất nhiều, so với trước lúc Lôi Động bế quan khác biệt rất lớn. Dưỡng hồn tháp này mặc dù là đồ chơi dành cho người mới nhập môn, nhưng bao nhiêu đó thôi thì nó cũng có công năng làm linh quỷ thoải mái, khiến cho nó chậm rãi phát triển. Sau mấy lần được cắn nuốt huyết nhục, cùng với được dưỡng hồn tháp tẩm bổ hơn nửa năm, quỷ tốt lúc này đã đạt tới tầng thứ trung đẳng trong quỷ tốt cấp 1. Đương nhiên, đa số là do công hiệu của việc cắn nuốt huyết nhục. Công hiệu tẩm bổ của dưỡng hồn tháp dành cho người mới vào nghề này chỉ có thể nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đợi đến lúc linh thạch dư giả một ít, phải cân nhắc đến chuyện mua một dưỡng hồn tháp công hiệu tốt hơn, như thế mới làm cho tốc độ phát triển của linh quỷ nhanh hơn. Hơn nửa đêm, gió lạnh gào thét khắp nơi, quỷ rít gào liên tục. Lôi Động chân đạp đăng vân hoa, quỷ tốt thì chạy trước người, vốn ở ngoại vi chạy hết một vòng, chỉ bắt được hai âm hồn rác rưởi. Chẳng qua là Lôi Động hôm nay đã không cần phải như lúc trước nữa, mỗi lần thu 2-3 con âm hồn phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Càng không nói đến, trên người nói như thế nào cũng có trên 100 linh thạch. Bởi vậy trước khi đến, Lôi Động đổi 10 bình ngưng khí đan. Không giống với tiểu bồi nguyên đan có trợ giúp tăng tu vi, ngưng khí đan có tác dụng phục hồi chân khí nhanh hơn. Trong quá trình cần bắt đại lượng âm hồn này, mang theo lượng lớn ngưng khí đan tác dụng liền hiện ra rõ ràng. Mỗi lần bắt âm hồn, căn bản là đã không cần phải vận dụng pháp khí gì nữa rồi, mà là để cho quỷ tốt ra tay, đánh âm hồn đến lúc nửa ngưng nửa tán, Lôi Động mới dùng pháp quyết nhiếp hồn, cưỡng ép thu vào dưỡng hồn tháp. Đợi đến khi chân khí tiêu hao khoảng 3-4 thành, mới phục dụng một hạt ngưng khí đan. Thời điểm đi tìm âm hồn, thì có lẽ chân khí đã hoàn toàn khôi phục. Kể từ đó, liền tạo thành một vòng tuần hoàn. Trên cơ bản ngoại trừ việc tìm kiếm âm hồn, Lôi Động bắt âm hồn cũng không phí bao nhiêu thời gian. Thời gian dần qua, lá gan cũng dần lớn lên. Bước chân hướng về chỗ sâu trong bãi tham ma, càng gần vị trí trung tâm, âm hồn càng lúc càng dày đặc. Đến cuối cùng, ngẫu nhiên còn gặp một lúc 2 con. Nhưng mặc dù là 2 con, đối với Lôi Động mà nói cũng không có quá nhiều tính uy hiếp. Chỉ cần để cho quỷ tốt ra tay, kích thương âm hồn, liền đơn giản bỏ nó vào trong túi. Vất vả cả đêm, đến khi sắc trời dần tỏ, thu hoạch vậy mà lên tới 100 mấy. Quay về Vạn Quỷ Thành nghỉ ngơi thuận tiện kiểm tra một phen, đáng tiếc không có phát hiện ra con linh quỷ nào. Cũng may Lôi Động sớm đã có phòng bị, biết chuyện bắt linh quỷ cũng không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù một đêm bắt được trên 100 con, tỷ lệ đạt được linh quỷ bất quá cũng chỉ đáng 1% mà thôi. Như thế, liên tiếp hơn 30 ngày, tổng số lượng âm hồn mà Lôi Động bắt được đã lên đến gần 4.000, nhưng vẫn không có phát hiện nửa con linh quỷ thuần túy nào. Bất quá cũng may là Lôi Động có phệ hồn tháp trong tay, dục vọng bắt được linh quỷ cũng không phải là quá mức mãnh liệt. Thông qua phệ hồn tháp cắn nuốt hết mấy con liệt quỷ kia, từng hột hồn châu được ngưng tụ, có trọn vẹn tới 10 hạt. Trừ ra 2 hạt dùng để nuôi nấng chế tạo hạ phẩm linh quỷ, 8 hạt còn thừa, đều nhất nhất nuôi nấng quỷ tốt.